Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, chương 384, Vương Phi ở đâu? Cũng may lần này tâm tình cũng không có kéo dài rất lâu. Già kinh hơn trăm dặm căn bản cũng không có rồi. Bởi vì đồng hành cơ hồ tất cả đều là nàng thường ngày tại trên phố đội ngũ ban đầu. Hơn nữa Trình Mẫn Chi bọn họ căn bản cũng không phải là sẽ bi thương thiết thiết người. Như thế đó, coi như đem cửa con em. Bọn họ đối với xuất trinh đánh giặc cái gì cảm giác không thể bình thường hơn. Huống chi lần này lại không phải là xuất phát từ bị buộc chống cự mà đem binh. Vì vậy lại cộng thêm cái không có tim không có phổi hình tiểu vi. Còn có một cái ven đường vô luận thấy cái gì thú vật đều muốn làm sao nấu sẽ tốt hơn ăn thích tử. Chạm, người nghĩ một đường thương cảm đến cửa khẩu đi. Thừa dịp còn sớm buông tha tốt rồi. Thích Liễu Liễu cũng không muốn đắm chìm trong ly biệt tình tự bên trong. Lần này kinh sư đi ra tổng cộng có 4 cái doanh. Thứ yếu đem từ hậu quân phủ đô đốc tập trung binh mã trước đi Tây Bắc hội họp. Nàng cùng Trình Mẫn Chi chờ 5 người tạm thời bị sắp xếp từ Khôn Chi đội kia ngũ thuận lợi đi tiếp. Đứng vào hàng ngũ thời điểm nàng thuận thế liếc nhìn phía sau theo quân vậy được xe ngựa. Chỉ thấy treo đại đại từ chữ mấy chiếc xe ngựa bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mấy vị Tây Bắc điều trở về mãnh tướng phu nhân, bao gồm từ phu nhân ở bên trong, bởi vì quen thuộc hình khí hậu, cũng đều ưu tiên theo quân. Lần này tùy theo nàng cùng đi ra ngoài còn có Hồng Anh Thúy Kiều cùng Linh Lan. Hồng Anh Thúy Kiều là thẩm thị cùng Diệp Thái Phi cũng để cho nàng mang. Linh Lan là Thích Như Yên để cho mang. Vốn là nàng nghĩ trang bị đơn giản, nhưng suy nghĩ một chút nếu nàng đồng thời là vợ của Yến Đường. Như thế từ phu nhân các nàng đều có thể qua tới. Nàng tự nhiên cũng là có thể. Huống chi Hồng Anh cùng Thúy Kiều thân thủ cũng còn có thể. Triều đình vì sao lại cho phép thê quyến theo quân? Cái này thật ra thì cùng bên ngoài đảm nhiệm quan chức mang theo thê mang thiếp không sai biệt lắm. Đạo lý. Cộng thêm võ tướng đối địch càng có tánh mạng nguy hiểm. Nếu như bên ngoài mấy năm không về, cuối cùng còn hy sinh cái gì? Trên căn bản cũng thì đồng nghĩa với triều đình tước đoạt bọn họ dục có con cháu quyền lợi. Cho nên Yến Đường tại cửa khẩu ra đời. Cho tới bây giờ sẽ không có người hoài nghi gì. Bởi vì tại đại ân quá thường gặp. Dĩ nhiên đây cũng là phân tình huống. Nếu như là phải hành quân gấp tác chiến, trừ đi nguy hiểm. Cũng là liên lụy, loại này dĩ nhiên không thể mang. Còn nếu là chú đóng ở nơi nào đó, đây hoàn toàn là có thể. Từ phu nhân các nàng, liền đem chỉ có thể dừng lại ở Thanh Thủy Doanh. Lần đi Tây Bắc chỗ cần đến chính là Thanh Thủy Doanh. Thanh Thủy Doanh là triều đình thiết lập cùng tác ngoại trọng yếu bên thành phố. Luôn luôn cũng là quân sự trọng trấn. Thanh Thủy Doanh cửa khẩu thiết lập. Một lần phồn vinh quan nội quan ngoại lưỡng địa giao dịch. Hơn nữa cũng đưa tới rất nhiều thương nhân đồn điền loại lương. Để đổi lấy dưới triều đình phát giao dịch bằng chứng. Ô Lạt lần này đánh bất ngờ chính là Tây Bắc phòng tiến chủ đều tư trận địa giết miệng hùm. Giết miệng hùm khoảng cách Thanh Thủy Doanh còn có vài trăm dặm. Nhưng Thanh Thủy Doanh nơi này mới thật sự là cứ điểm. Vì bảo đảm tác chiến chất lượng. Trên đường cũng không áp dụng hành quân gấp tiêu hao thể lực. Nhưng bởi vì mang đi chỉ có 4 cái doanh vệ binh mã. Hơn nữa đều là kỵ binh. Vì vậy tốc độ không chậm. Sau 7 ngày đến Đại Đồng đem tiến hành nghỉ dưỡng sức. Đồng thời chờ đợi hậu quân phủ đô đốc giải rác tại các nơi doanh vệ chạy tới tụ họp lại. Khoảng cách Đại Đồng còn có 50 dặm thời điểm Yến Đường lại nhận được Ô Lạt phát động đánh bất. Ngờ quân báo. Lần này bọn họ đánh bất ngờ kỵ binh ước chừng 5.000 cưỡi. May mắn được đô chỉ huy sứ Đường Di phản ứng kịp thời. Suốt đêm xuất binh ứng chiến. Đồng thời lại truyền lệnh tả hữu hai doanh tại chỗ phòng thủ. Trước mắt cũng không từng tạo thành cái gì tổn thất lớn. Chỉ bất quá cửa khẩu trăm họ gặp chút ít hại. Thương vong số người trước mắt vẫn còn đang. Tại thống kê. Hành quân đến Đại Đồng phủ thời điểm Yến Đường bọn họ tức nhanh đi hướng doanh thự nghị sự. Thích Liễu Liễu mặc dù cũng là sĩ quan, nhưng là đem chức trở xuống tất cả mọi người đều lấy trước xây dựng cơ sở tạm thời vây lại chủ. các binh lính đều đánh trướng bồng cắm trại an nghỉ, các tướng lãnh là có chỗ ở. Từ Khôn cùng cái khác doanh tướng lĩnh đàm phán tốt lều khu vực sau đi tới hỏi nàng. Dám hỏi Vương Phi là cùng nguyên soái cùng doanh vẫn là cái khác sắp xếp. Thích Liễu Liễu cười nói. Ta tuy là theo quân người nhà, nhưng giàu gì cũng treo cái quân chức. Từ tướng quân không cần khách khí như thế. Về phần chỗ nghỉ chân, nếu như vương gia không có cái gì chỉ thị, như thế dĩ nhiên nên làm sao an bài liền làm sao an bài. Từ Khôn liếc nhìn nàng, không nói gì, đi rồi. Cuối cùng nàng cùng Hình Tiểu Vi cùng ở một gian, Hồng Anh các nàng cùng Linh Lan một gian, đều tại trong một viện. Trình Mẫn Chi ba người bọn hắn cùng Tử Trạm một gian. Ngược lại chỉ ở thêm hai ngày. Chờ đến các lộ binh mã tập hợp sau còn phải lại đi hướng Thanh Thủy Doanh. Để hành lý xuống sau liền cần phải đi trên cương vị đợi lệnh. Thích Liễu Liễu cương vị thiết lập tại soái trướng bên ngoài một hàng nhà nhỏ trong đó một gian. Án thường tình, phàm là bên trong trướng có truyền. Nàng liền cần đến lập tức chấp bút vào bên trong. Hoặc là khẩu thuật truyền đạt quân lệnh cho phía dưới lá cờ nhỏ. Lại do lá cờ nhỏ hạ phát đến mục tiêu tướng lãnh làm việc. Sự tình không nhiều, nhiệm vụ không nặng, hơn nữa trên căn bản thật ra thì không cần nàng tự mình chấn giữ. Có Trình Mẫn Chi ba người bọn hắn cùng Hình Tiểu Vi ở chỗ này. Thay phiên có người trị thủ là được. Phần này Vô Tích sự nàng vẫn có lòng tin có thể làm tốt. Không sống trọng, còn an toàn. Bởi vì không cần đi theo đi chiến trường, Thích Liễu Liễu dĩ nhiên sẽ không ngại hoàng đế không trọng dụng nàng. Nhặt cái này tiện nghi nàng thì phải vui trộm rồi. Dĩ nhiên cũng biết hắn sắp xếp cái này Vô Tích sự chính là thuận lợi nàng có thời gian tinh lực đi làm hắn giao phó chuyện. Vì vậy ở trong phòng sau khi ngồi xuống, nàng ngay sau đó gọi Hoàng Tuyển qua tới. Hoàng Tuyển thật đúng là Bắc Địa sống từ điền. Không có hắn thật đúng là chẳng nhiều sao thuận lợi. Tuy nói giáo này đều dạy cho nàng, nhưng dạy chẳng qua là có thể sử dụng lên, có thể dự đoán được, nơi nào bì kịp được liền ở bên người tới thuận tay. Hoàng Tuyển sau khi đến nàng nói, đi đến Thanh Thủy Doanh chú đóng hoàn tất sau. Đến lúc đó ngươi liền dành thời gian cùng ta đi khắp nơi đi vòng một chút. Bởi vì năm trại lính, chỉ có cầm binh quyền không có điều binh quyền. Binh bộ lại chỉ có điều binh quyền mà không cầm binh quyền. Vì vậy xuất chinh trừ đi đẹp trai đem bên ngoài, còn có binh bộ quan chức, cùng với tứ di quán thông dịch chờ quan văn. Hoàng Tuyển tuy là nàng phải tới, nhưng là người lại thuộc về quan văn bên kia. Nàng là sai khiến không tới. Hiểu rõ nha, có chuyện ngài phân phó liền được. Hoàng Tuyển trả lời tương đối dứt khoát. Đánh giặc mặc dù có nguy hiểm, nhưng là theo chân ra chiến trinh, thì đồng nghĩa với có lý lịch rồi. Cái này có thể so với tại trong nha môn ngồi lên đến mấy năm an ổn nha môn mạnh hơn nhiều. Huống chi Yến Đường bản lĩnh hắn bao nhiêu là hiểu được. Hơn nữa còn có như vậy nhiều lão tướng đi theo. Hoàng Tuyển không biết nhiều quý trọng nhiều tầng coi cơ hội lần này. Nếu không phải là thân phận không đủ, nếu không hắn đều muốn gia nhập làm cái sáu sát rồi. Hoàng Tuyển đi sau Thích Liễu Liễu lại nổi lên thân đi tìm Yến Đường. Nửa đường đi ngang qua một gian tiểu viện nha. Lại thấy Tiêu Hành ở bên trong chỉ hoa cái gì. Biên phòng sân nhỏ đều là thổ kháng xây dựng sân nhỏ. Điều kiện cùng Trung Nguyên đó là căn bản không có cách nào so với. Tiêu Hành chính chỉ huy Bành Dận bọn họ quét sân lau cửa sổ. Chống nạnh tuốt tay áo đứng ở trong viện bộ dáng hơi có mấy phần không nói gì. Hắn mặc dù là tại trong chùa lớn lên, nhưng là từ nhỏ cùng ở bên cạnh hắn thái giám thị vệ chưa bao giờ ít. Ăn dùng cũng hết thảy thượng đẳng, chính là cùng các sư huynh đi ra phố hóa duyên đi bán thổ sản vùng núi. Vậy cũng không tính là chịu đau khổ, bây giờ nhưng phải bị đuổi qua tới ở đây phòng đất tử. Hắn thật là không có cái gì tốt sắc mặt, Thích Liễu Liễu tưởng tượng thường ngay phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Cũng âm thầm cảm thấy tức cười. Nói, vương gia không chịu nổi cái này khổ. Cần gì phải chạy tới. Tiêu Hành nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Lần đầu tiên không có khống chế được chính mình buồn giàu. Người nghĩ rằng ta có lẽ